Chương 9, giải quyết. Tháng 9 năm 21-23, 18-02 số lửa NG4, 282-4 ỉ nụ sông Điền Hòa Giang Vũ hai người lập tức ly khai, trên chiến trường chỉ còn lại có Giang Thiên cùng ba y theo lão sư. Đối với hai người kia ly khai, quái vật cũng không có gây khó dễ. Dưới cái nhìn của nó, ghê tởm nhất chính là trước mắt hai người, liền là bọn họ làm tự mình bị thương làm hại nghiêm trọng nhất. Thực sự là tivi nhân loại. Hỏa độn hỏa long viêm đạn phong độn đại đột phá, lại là tổ hợp nhẫn thuật. Khoa trương khổng lồ hỏa long khí thế hung hăng trùng kích trên quái vật vừa thấy lại là này nhất chiêu, cũng ung dung giải quyết rồi. Chính mình vừa định lại thả một cái đại chiêu lúc, chỉ thấy một cái phong ma sù rẻ kẹn, cùng ở sau hỏa long mặt. Tiểu tử lại nghĩ đến chơi tiểu hoa chiêu, quái vật vừa nghĩ vừa ung dung né tránh. Phiêu đi qua phong ma sù rẻ kẹn biến thành Giang Thiên. Hướng về phía đưa lưng về phía hắn quái vật bắt đầu kết ấn. Nói thật, Giang Thiên cái này chiến thuật hoàn toàn là sao chép nạ rủ tổ đối phó giả bù giả phương pháp, chỉ bằng Giang Thiên chính mình có thể là căn bản nghĩ không ra như thế kiệt tác chiến thuật. Phong độn phong nhận song sắt đếm không hết phong nhận từ Giang Thiên hai tay của gian sản sinh, không ngừng mà đâm về quái vật. Cảm thụ được chính mình phía sau lưng lại có đau đớn, xoay người quái vật lại nhìn thấy Giang Thiên cái này đại hỗn đản. Hắn tẫn nhiên một lần lại một lần tới khiêu chiến mình chịu được lực. Quái vật tránh được ba y theo lão sư ở nó phân thần lúc phát ra hỏa độn. Lên đường hướng Giang Thiên vọt tới. Thấy hướng mình chạy tới quái vật, Giang Thiên lập tức bắt đầu hướng bên cạnh bỏ chạy, tốc độ xuất kỳ nhanh, dùng hết chính mình bú sữa mẹ khí lực. Quái vật ở phía sau của hắn thật chặt người theo đuổi. Vì vậy trong hình xuất hiện một màn kỳ quái, một người một thú, một trước một sau chạy thật nhanh bên trong. Trên đường vung lên vô số phong trận, tốc độ dĩ nhiên không xuống trong công phu mặt tinh ra. Cũng không biết chạy bao lâu, Giang Thiên cảm thấy mình trả cờ giả đã không nhiều lắm, xem ra vừa rồi chiến đấu thời điểm dùng vượt qua dự tính của mình. Không được, còn có một chút khoảng cách, ta nhất định phải kiên trì. Phát hiện trước mặt tên tốc độ bắt đầu giảm bớt, quái vật phảng phất cảm nhận được thắng lợi không xa, tốc độ lần nữa tăng, đuổi kịp Giang Thiên, một quyền đem Giang Thiên đánh bay đi ra ngoài. Nhìn đã không có có nhiều đại khí lực bỏ dậy Giang Thiên, quái vật nội tâm vô cùng hưng phấn, chính mình cuối cùng đem người này cho giết chết, ha ha, để cho ta đi tới trở lại bù vào một cước, trực tiếp đem hắn biến thành lục bính. Quái vật nội tâm ý nghĩ. Nhìn từng bước một hướng mình đi tới quái vật, Giang Thiên đã không thể ra sức, mình trả cờ dạ đã không nhiều lắm, hơn nữa thân thể cũng có một chút đau đớn. Hy vọng bọn họ có thể sớm một chút đến đây đi. Quả nhiên. Tại quái vật sẽ xuống tay với Giang Thiên thời điểm, trước rời đi ỉ nụ sông Điền Hòa Giang Vũ lại xuất hiện. Cảm thấy những người này phảng phất âm hồn bất tán, quái vật quyết định bắt đầu tới chân chính tuyệt chiêu, tuy là như vậy mình cũng sẽ bị hiệt chịu một đoạn thời gian rất dài tổn thương. Quái vật hướng về phía bầu trời phát ra thanh âm ô ô, loại thanh âm này lại có một loại lực lượng thần kỳ, dĩ nhiên có thể dùng cùng nó tác chiến ỉ nụ sông Điền Hòa Giang Vũ hai người cùng với đã đuổi tới chuẩn bị rút một tay ba y theo cảm thấy đầu đau đớn. Cái loại này thấu xương đau đớn, có thể dùng ba người căn bản cũng không có máy móc sẽ bị hiện công kích. Giang Thiên cũng cảm thấy vấn đề, quái vật dĩ nhiên biết sử dụng sóng âm công kích, phát hiện nay không có ai quan tâm hắn. Giang Thiên len lén sử dụng máu của mình tích giới hạn, không khí cắt đứt, Giang Thiên không khí bốn phía tiêu thất. Tạo thành một cái chân không mang. May mắn thanh âm không tốt ở trong chân không truyền bá. Vỗ vỗ, mình cũng có chút đau đau đầu. Giang Thiên cũng cảm nhận được vô lực, lẽ nào mấy người chúng ta muốn chết ở chỗ này, nhìn một chút, Giang Thiên phát hiện quái vật địa phương cách chuẩn bị bấy dập chỗ không phải rất xa, chỉ có 10 thước khoảng cách. Khẽ cắn môi, liều mạng. Giang Thiên len lén đi tới quái vật lưng về sau, tại quái vật dừng lại phát quái âm thời điểm. Lần nữa phát động huyết tích giới hạn năng lực, uy pha ho không khí, đây là một loại dựa vào áp xúc đại lượng không khí đến vô cùng bé hình thành năng lượng cầu, sau đó sẽ thả ra ngoài. Rất nhiều bạo tạc đều là do với không khí cực độ bành trướng đến một cái điểm tới hạn, tiếp lấy không có cách nào giảm xuống, đột địa toàn bộ phận thả ra ngoài, tạo thành bạo tạc. Như vậy uy lực nhưng là tương đối kinh người. Tuy là Giang Thiên thuật này học VN chưa đến nơi đến chỗ nở. Nhưng cũng là có một chút uy lực, chí ít đem quái vật hoành đến 10 thước có hơn vẫn là có thể. Quái vật rớt xuống bầy dập sau đó, ba y theo lão sư mấy người tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, tuy là vẫn là rất đau, nhưng là vẫn kiên trì cái này đem cái quái vật này trên người lượn quanh đầy khởi bạo phù, cuối cùng sẽ ở bấy dập cái động khẩu, thêm một cái độn thổ thật dày che. Tại quái vật còn không có từ đó khi phản ứng lại, hơn 1.000 khởi bạo phù đồng thời tại quái vật bên người bạo tạc ảnh hưởng đến bốn phía, cuối cùng bấy dập biến thành một cái thập đồ mỉ chiều rộng hồ to. Mà con kia đầy người báo văn, còn không biết ra sao chủng nhận thu quái vật, ngay cả trên đời này lưu lại chính mình quang huy công trạng cơ hội cũng không có, là được thế gian đa đa bụi bẩm chắc là thịt vi, ha ha, có thể là bất kể nói thế nào, quái vật rốt cục ở mấy người dưới sự cố gắng viên mãn hoàn thành. Giang Thiên cũng hoàn thành hắn trở thành nhị dạ lần đầu tiên nhiệm vụ. Đang ở sau này Giang Thiên trở thành nhị dạ giới đều phải kính nể người lúc, hắn đối với mình lần đầu tiên nhiệm vụ vẫn là thổn thức không ngớt. Tuy là ba y thì theo mấy người đối với quái vật là như thế nào rớt xuống bấy dập cái này món sự tình làm sao cũng nghĩ không thông, nhưng là cũng không có quá nhiều hoài nghi đến Giang Thiên trên người. Bởi vì Giang Thiên bị không nhẹ nội thương, cho nên bọn họ lại đang nhà thôn trưởng bên trong dừng lại vài ngày, mấy ngày nay cũng đều là Giang Thiên muội muội Giang Vũ ở chiếu cố hắn, bắt đầu nghe nói Giang Thiên bị thương, Giang Vũ nhưng là lo lắng cùng khóc đã lâu. Mấy ngày nay, Giang Thiên đối với mình một lần này nhiệm vụ cũng tiến hành rồi một cái tổng kết, phân tích một chút biểu hiện của mình, sau đó làm ra một ít điều chỉnh. Ba y thì theo lão sư cũng xưng đoạn này hưu nhàn thời gian cho ỷ nụ sông điền hỏa độn lên phụ đạo, mà Giang Vũ hắn cũng đối với nàng tiến hành rồi một ít đơn thời gian chiến tranh chỉ đạo. Vài ngày sau, chữa khỏi vết thương Giang Thiên đoàn người ở trong núi Hạo Nhị cùng các thôn dân nhiệt liệt cảm kích dưới ly khai. Đi ở hồi mộng nhận thôn trên đường, mấy người đều là tương đối vui vẻ. Có thể là bọn họ lúc này đây cũng không có tới thời điểm như vậy thuận buồm xuôi gió. Có mấy người không phải trưởng con mắt cường đạo đắc tội bọn họ. Lúc đó mấy đứa trẻ đang ở trên đường liễu díu nói không ngừng, ở trên đường cùng một người cột vài cái nam nữ cường đạo gặp nhau. Lúc đầu Giang Thiên bên này cũng không có sinh sự, càng thêm không có tiến lên tiếng trường tránh nghĩa giác ngộ. Nhi dạ thủ tục, không muốn ở vô duyên vô cố tình huống bên dưới đi sinh sự, cái này sẽ can thiệp đến mình nhiệm vụ cũng chính là việc không liên quan đến mình treo thật cao. Đoán chừng là cái này mười mấy cường đạo cho rằng cái này một đại nam nhân dẫn ba cái đứa bé hẳn rất tốt đánh cướp đi. Cái này cũng muốn quái mấy người bọn hắn vận khí không tốt, ngoại trừ Giang Thiên bản thân không phải rất thích mang chính mình nhận thôn hộ ngạch, mấy người khác đều ở trong chiến đấu có chút tổn thương, cho nên bắt bọn nó đều thu vào. Ngược lại chính là nhìn không ra bọn họ là nì ra. Vì vậy sự tình cũng liền sinh ra.